Kế thất thiên kim, chương 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi trình trên đường, Chân Dương công chúa vẫn nhìn Giao Nương cười trộm. Giao Nương bị nàng cười ngượng ngùng, không nhịn được nói: công chúa, ngươi đừng cười, ngươi như vậy bị người nghe được, người ta còn tưởng rằng ta làm sao đâu. Ai nha, này không phải đại chuyện tốt sao, ngươi được thành ta tẩu tẩu. Chân Dương công chúa vẫn là rất cao hứng, so với để người ngoài làm tam tẩu, còn không bằng là Giao Nương đâu. Ít nhất nàng cùng Giao Nương quan hệ vẫn luôn liền không sai, lại đến cái người ngoài chưa chắc có nàng như vậy tốt. Giao Nương quay đầu đi chỗ khác, công chúa lại nói bậy, ta liền không để ý tới ngươi. Chân Dương công chúa sợ nàng giận thật, lập tức cam đoan. Được được, ta cam đoan không nói. Thành A, ở một bên Trang Lệnh Nghi thấy thế, càng thêm cảm giác mình rốt cuộc nhanh giải thoát. Cái gì danh lợi địa vị, này đó tính được cái gì? Vương Tôn công tử chính là cưới người như thiên tiên, cũng chỉ 2-3 ngày xem chán ghét. Giao Nương hiện giờ danh vị đã định, đương nhiên cùng Trang Lệnh Nghi liền càng không có gì cùng xuất hiện, cũng sẽ không quản nàng nghĩ như thế nào, chẳng qua là cảm thấy nàng đáng tiếc, rõ ràng khó được tiến cung một chuyến, cũng tại trong cung qua nhiều năm như vậy, lại cái gì đều không mò được. Đương nhiên, người có chí riêng, nàng cũng không miễn cưỡng. Nhưng nếu là có thể có cái hương quân hoặc là huyện chủ quận chúa phong hào, ngày sau ra cung đi cũng có cái thân phận. Nữ nhân không hẳn nhất định dựa vào nam nhân được đến phong hào, dựa vào chính mình cố gắng một chút cũng không phải không thành. Nhưng mà, chuyện của người ta Giao Nương cũng lười quản. Đã hứa hôn sự, liền không thể lại ở trong cung, Hồng Quý Phi rất là thỏa đáng chuẩn bị xe kiệu đưa nàng về nhà. Bị chỉ hôn xong, cũng đã là người hoàng gia. Không thể tùy tiện, trở về nhà thì lại có trong cung nữ quan ma em mờ đưa nàng đến La Gia. Hồng Thục Di cũng tại trong đó, Hồng Quý Phi riêng nói với nàng. Người cùng Giao Nương quen thuộc hơn, nếu nàng nơi nào không thoải mái, người chỉ để ý nói cho ta biết chính là. Là, Hồng Thục Di cảm thấy không có ý tứ, nhị hoàng tử cưới là Từ Thanh Dung, tam hoàng tử cưới La Giao Nương, nàng một cái đều không mò được. Thậm chí ngay cả tứ hoàng tử bởi vì chân què, hoàng thượng cảm thấy xin lỗi hắn, còn muốn vì hắn tuyển một môn dòng dõi khá cao việc hôn nhân bù lại, tóm lại, đều không đến lượt nàng. Nàng đi đến Giao Nương nơi đó, Giao Nương đổi thân áo choàng, trên đầu châm 2 khối điểm thúy châm, xem lên đến thanh nhã lại quý khí, hai người lại gặp mặt, Hồng Thục Di cười chúc mừng. Thật tốt, chuyện của các ngươi định xuống, ta cũng yên tâm, cũng không uổng công ta mỗi ngày lo lắng đề phòng. Lời nói này, giống như việc chính mình có thể thành điều dựa vào nàng, thậm chí nàng còn ám chỉ mình và Cao Huyền Sách có tư tình. Giao Nương cho nên biểu hiện ra một bức vô tội thần sắc. Hồng tỷ tỷ, ngươi như thế nào luôn nói gở, lần trước cũng là như thế, ngươi thật là suy nghĩ nhiều quá. Hồng Thục Di gặp Giao Nương không mắc câu, cũng không biện pháp, cái này là Giao Nương thật sự là quá khôn khéo. Như vậy tính cách ngày sau không hẳn thảo hỉ. Người khác đều bị nàng này bức ôn nhu gương mặt lừa, thật nghĩ đến nàng là cái hiền lương thục đức nữ nhi, trên thực tế ca tính quá cứng rắn, nữ nhân như vậy là rất không được người vui vẻ. Có thể nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng, nàng cái này nữ quan chỉ có thể đứng tại bên ngoài cỗ kiệu, mà ấm trong kiệu ngồi là Giao Nương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, La Gia đã nhận được Giao Nương trở về tin tức, cơ hồ là cả nhà ra nghênh đón, liền Đậu Lão Thái Quân đều đến. Này liền để Giao Nương rất kinh ngạc, kiếp trước nàng chưa bao giờ hưởng thụ đến về nhà mẹ đẻ đại trận. Úc thị đám người tại cửa ra vào chỉ thấy đỉnh đầu lộng lẫy cỗ kiệu thượng sức lấy địch vũ, lại dùng màu tím đoàn che, tứ trụ đều có lều vải che, đây là Hồng Quý Phi cỗ kiệu, riêng nguyện cho Giao Nương dùng. Lạc kiệu sau, chỉ thấy hai vị nữ quan riêng tiến lên mở ra mảnh kiệu, lại có nha hoàn chờ đợi ở bên, lúc này, Giao Nương mới từ bên trong kiệu đi ra. Nàng chậm rãi lại đây, hưởng ở nhà trưởng bối thỉnh an, lần này bao gồm Đậu Lão Thái Quân đều trực tiếp tránh được. Ngược lại là các nàng quỳ đầy đất, thần phụ chờ hướng thần vương phi thỉnh an, Giao Nương vội vàng nói, chư vị đều là trưởng bối của ta như thế nào có thể nhận đại lễ. Huống hồ nàng hiện tại còn không có thật sự thành thân, vội vàng nâng dậy Đậu Lão Thái Quân cùng mẫu thân đám người, cũng không dám lên mặt. Úc thị gặp nữ nhi tuy còn trẻ tuổi. Nhưng là biết lễ thủ phân, trong lòng 10 phần kiêu ngạo, phải biết người tại đắc ý thì ngày thường lại thành thật người đều không nhịn được, nhưng có thể căng ở người, khẳng định không hời hợt. Ở nhà người đưa nàng trở lại trong cung đều từng người đưa hai cái hà bao. Hồng Thục Di đã liền tại đây cái trường hợp gặp được rất nhiều người của La Gia. La Gia cùng nhà nàng kỳ thật rất bất đồng. La Gia các phu nhân cơ hồ đều là cáo mệnh. Vô luận là Đậu Lão Thái Quân vẫn là vài vị La phu nhân đều là như thế. Còn có thế hệ trẻ La Gia thiếu phu nhân. Nhìn nàng tẩu tẩu Phạm Thị đối với nàng yêu thương phi thường. Những thứ này đều là Hồng Thục Di thiếu hụt. Nhà các nàng trước giờ đều là ăn nhờ ở đậu. Mẫu thân vì lấy lòng Hồng Lão phu nhân, thường xuyên muốn qua nói chuyện, xem sắc mặt của người khác, liền nàng cũng là như thế. Việc hôn nhân không có bất kỳ tin tức, một năm lớn hơn một năm, liền như thế kéo. Hai vị mama, còn có Hồng tỷ tỷ, Mặt tỷ tỷ, ta đã đến nhà, các ngươi cũng nhanh chút trở về, sớm chút nghỉ ngơi đi. Hôm nay thật là phiền toái các ngươi. Giao nương quay đầu cùng các nàng nói cảm ơn. Các nàng liền nói không dám, cùng nhau hồi cung, đóng lại đại môn. Giao nương mới lập tức kéo lại Úc thị tay nói. Mẫu thân, ngươi có hay không có tưởng ta? Mới vừa, Úc thị gặp nữ nhi cùng trong cung người nói chuyện đều là chậm rãi, đoan trang vô cùng, nào biết người ta vừa đi, nàng liền hầu ở bên mình, nhưng liền là như vậy thân thiết vẻ đầu, Úc thị rất là vui vẻ. Bị người nhìn thấy, muốn nói ngươi không trang trọng, cũng đã là vương phi, liền nên học được yên lặng chút. Úc thị lời tuy như thế, nhưng là lôi kéo tay của nữ nhi, Phạm thị cùng Chu thị hai vị con dâu đương nhiên ngầm hiểu. Văn Hoa Đường cử hành ra yến, Đậu Lão Thái Quân ngồi ở chủ vị, Giao nương cùng tại bên người, sau mới theo thứ tự ngồi xuống, tuổi trẻ điểm Phạm thị, Chu thị, Tiểu Tường thị đều tại bầy đũa nâng canh. Lúc này đây các nàng ngược lại là cam tâm tình nguyện hầu hạ. Giao nương hỏi, mới vừa nghe nói Tam tỷ tỷ nhà thăm bố mẹ, như thế nào không thấy? À, nàng hôm nay đang bàn ra, lại có phủ quốc công bên kia cũng thỉnh ngươi Tam tỷ tỷ cùng tỷ phu đi qua, hôm nay liền không lại đây, chờ thêm mấy ngày đón thêm nàng trở về chính là. Úc thị trong lòng rất rõ ràng, La Kính Nhu là chịu không nổi cái này ca, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ích tích, liền lấy Giao nương muốn trở về, sợ ở nhà sân không đủ, mang ra đi. Như thế để Úc thị yên tâm, Giao nương nghe cũng là ngầm hiểu. La Kính Nhu bề ngoài bình thản, nội tâm là cái rất háo thắng, phàm là làm việc đều tốt đệ nhất, mọi thứ đều muốn chính mình mạnh nhất. Đối nàng tốt không tốt trước giờ đều không phải nàng đối phó người tiêu chuẩn, mà là người này có thể hay không vượt qua nàng, mới là nàng đối người hạ thủ tiêu chuẩn. Tựa như nàng, cho dù đối La Kính Nhu lại tốt, nhưng là uy hiếp nàng, khả năng sẽ vượt qua nàng, liền sẽ nhận đến nàng trả thù. Yến tất, các nữ quyến ngồi ở nơi này nói chuyện, Tiểu Tường thị không có trước kia như vậy đứng đầu, Giao nương gặp Phạm thị cùng Chu thị đều có phần còn tốt, duy độc Tiểu Tường thị phảng phất mất đi ánh sáng đồng dạng. Bởi vậy hạ tịch xong, nàng liền hỏi Úc thị, Pháp nhị tẩu tẩu là thế nào? Nhắc tới việc này, Úc thị đều nhanh tức chết rồi. Đều tại ngươi cái kia không bớt lo biểu tỷ, nàng gả đến Lâm gia sau không mấy năm, ngươi biểu tỷ phu mất, ngươi ngoại tổ mẫu lại mất mấy năm, Úc gia cũng không có người, nghĩ muốn nàng lẻ loi một mình, liền để phụ thân ngươi tiếp nàng trở về, nghĩ ngày sau lại thay nàng nói một mối hôn sự. Nào biết nàng cùng ngươi Pháp nhị ca có đầu đuôi, ta là tức không chịu được, ta lập tức liền cùng phụ thân ngươi đưa nàng đi am chung. Ngươi nói nàng như vậy làm. Chẳng lẽ là phải làm thiếp không thành chúng ta Úc gia hoàn toàn không thể có như vậy cô nương. Nhưng người này Pháp nhị ca ca cũng không phải cái bất việc, chúng ta đều đem người đưa ra ngoài, hắn vậy mà đuổi theo, hiện nay châu thai ám kết. Ta đều không có mặt mũi gặp người Pháp nhị tẩu, Úc thị nhắc lên liền buồn bực, cho nên kiếp trước là không bởi vì chuyện này để Tiểu Tường thị cãi nhau cửa xe đánh, thậm chí Úc thị bị Tiểu Tường thị ầm ĩ uy tín hoàn toàn không có. Nhưng là đời này đại khái là bởi vì mình bị phong thần vương phi, Tiểu Tường thị căn bản không dám tới cùng Úc thị tranh cái gì. Giao nương nhíu mày trách cứ, biểu tỷ cũng thật là, nàng phải lập gia đình, ai cũng không ngăn cản hắn, nhưng nàng làm gì tại thân thích làm ra bậc này việc cầu thả đâu. Vợ người nghèo nơi nào so người thiếp nhà giàu đâu, năm đó đem nàng gả cho có đứng đắn chức quan bách gia, nàng đều cảm thấy phải bôi nhọ nàng. Ta cũng muốn cho nàng gả tốt, nhưng là sự thật chính là nàng không có khả năng gả đến thế gia. Liền kia 36 năm của hồi môn đều là ta gia, huống hồ, Úc gia không người, có thể gả đi Lâm Gia Môn Đăng Hộ Đối có cái gì không tốt nàng lại cảm thấy không tốt. Úc Thị Phi thường bất đắc dĩ, Giao Nương thở dài, một gả quy cha mẹ, nhị gả tự do thân, Úc biểu tỷ muốn cầu cái dựa vào cũng không có cái gì. Chỉ là thiếp thị là như vậy dễ làm sao huống hồ này cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, chúng ta ngày sau như thế nào cùng nhị phòng ở chung đâu. Úc thị lắc đầu, mà thôi, ta cũng không cần biết, đứa nhỏ này nếu không sinh ra đến, ta đưa ngươi biểu tỷ đi ở nông thôn nuôi, nhiều mua vài mẫu ruộng cho nàng, tương lai chính nàng chính mình quyết định, liền không muốn cùng ngươi pháp nhị ca ca trộn lẫn. Nơi nào biết được ngươi nhị bá mẫu lại đồng ý đem người tiếp tiến vào phải làm nhị phòng. Là vì hậu đại sao? Giao Nương hỏi, Úc Thị gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người pháp nhị ca ca đến bây giờ cũng chỉ có Tuệ tỷ nhi một cô nương, nạp mấy phòng thiếp thị cũng không thành. Người Úc biểu tỷ mặc dù là quả phụ, nhưng nàng xuất thân trong sạch, cũng là quan gia thiên kim, làm nhị phòng lương thiếp ngươi nhị bá mẫu cảm thấy không có gì đáng ngại. Loại chuyện này đã thoát khỏi Úc Thị khống chế, nhưng cố nhiên cừu hận khẳng định tại trên người mình. Tiểu Tưởng thị sẽ không trách chồng của nàng cùng bà, ngược lại trách nàng cố ý, Giao Nương bĩu môi. Này pháp nhị ca ca cũng thật là, người đều đưa đi trong am, hắn còn sằng bậy, này không phải thành tâm để chúng ta này mấy phòng bất hòa sao? Úc Nương cố nhiên giữ mình bất chính, kia là kinh pháp cũng là cái tham hoa dâm tặc. Úc thị vẫy tay, không quản được, ta thật sự là không quản được, ta nếu quản, người biểu tỷ trong bụng hài tử có chuyện gì? Đó chính là nhị phòng đổ trách ta, còn ngươi nữa cái kia biểu tỷ, liền theo nàng đi thôi. Ân, đừng nói những thứ này, mẫu thân, nữ nhi lần này trở về liền không cần tiến cung, ngày sau mỗi ngày ở nhà cùng ngài. Giao Nương cười nói, Úc Thị chọc nàng một chút chán, đừng nói như vậy, tiếp qua mấy năm liền phải lập gia đình. Đúng rồi, ngươi ở trong cung gặp qua thần vương sao hắn như thế nào đây hôm qua vốn định phụ thân ngươi nói cho ta biết. Sao lại bởi vì công sự không trở về, ta cũng không ở hỏi đi. Nhắc tới Tam Hoàng Tử, Giao Nương liền nói, Tam Hoàng Tử cụ thể như thế nào, ta cũng không rõ ràng, chẳng qua gặp qua ít ỏi vài lần mà thôi. Đây là lời thật, tuy nói Tam Hoàng Tử tướng mạo không sai, nhưng là cụ thể như thế nào nàng cũng không rõ ràng, huống chi Tam Hoàng Tử không biết có thể hay không chết yểu, nàng không nghĩ mẫu thân thật cao hứng, thế cho nên sau này không thể vãn hồi. Đây cũng là nàng có chút lo được lo mất duyên cớ, tuy rằng nàng đối Tam Hoàng Tử vẫn là rất có hảo cảm, như vậy tinh thần thiếu niên, xem lên đến ngày thường đều không có gì bệnh nặng, không biết là tình huống gì. Nhớ tới chính mình cũng là hảo cược một hồi, hiện giờ nhìn xem phong cảnh, ngày khác không hẳn. Có đôi khi nàng nghĩ nhắc nhở Tam Hoàng Tử một tiếng, đáng tiếc Tam Hoàng Tử phi thường thủ lễ, hai người cơ hồ từ giải thăm xong liền không như thế nào đã gặp mặt. Nàng cảm giác mình chính là cái dân cờ bạc, đại khái cược chính là Tam Hoàng Tử có thể sống được đến đây đi. Cũng là, trong cung quy củ nhiều, kia Hồng Quý Phi thích ngươi sao? Úc Thị vội hỏi, tại một cái trong nhà, trượng phu đối với ngươi trên mặt mũi không có trở ngại liền hành, nếu bà không thích ngươi, vậy thì rất nghiêm trọng. Giao Nương cười gật đầu, Hồng Quý Phi nương nương cùng Chân Dương công chúa cùng ta quan hệ cũng không tệ. Lần trước ta còn thay nương nương thêu một bức Quan Âm tượng, nương nương treo tại tẩm điện đâu. Người ngoài chỉ thấy của ngươi tài nghệ, trong nhà người liền chỉ đau lòng của ngươi trả giá, Úc Thị liền nói. Ở nhà liền đừng suốt ngày làm nữ công, thật tốt mà nghỉ một lát a. Vâng. Giao Nương rất là cảm động, khó được ở trong nhà nghỉ ngơi, Giao Nương ban ngày ngủ mê man, có hạ nhân muốn gọi tỉnh nàng, bị chính vào Úc Thị ngăn trở. Người thiếu niên chính thăm ngủ. Nhất thiết đừng ồn nàng. Ngân Dung lúc này sớm đã xuất giá, Bạch Anh cùng Bạch Chỉ Thành đại nha đồng. Bạch Anh nhỏ giọng nói, hôm qua vừa trở về, ngũ cô nương liền ngủ rất say, nô tỳ không dám la. Ân, than lửa không cần vẫn luôn đốt, mang một chậu nước đến phụ cận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai, đứa nhỏ này không biết ở trong cung chịu khổ. Úc Thị rất đau lòng nữ nhi. Đương nhiên biết được nữ nhi muốn thành thật sự vương phi, đáng tiếc, muốn thành vương phi cũng phải nhịn rất nhiều. Bạch Anh đám người lại rất cao hứng, các nàng là ngũ cô nương bên người hầu hạ, ngày sau ngũ cô nương gả cho thần vương, các nàng chính là của hồi môn nha đầu. Có thể cùng đi vương phủ, nghe được sột soạt tiếng nói chuyện, Giao nương mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, phát hiện là tại chính mình khuê phòng, nàng chờ mình rời giường, thấy được Úc Thị, nũng nịu hô một tiếng. Nương, Úc Thị vốn tại nhỏ giọng phân phó Bạch Anh, nghe được giao nương nói chuyện, vội vàng chạy tới, đau lòng nói. Đói bụng rồi đi, ta làm cho người ta riêng buổi tối hầm canh gà, dùng canh gà hầm chỉ bạc mặt, ta mấy món ăn sáng. Cùng nhau bưng qua đến trên giường bày một chương kháng trác, ngươi liền ở trên giường dùng. Nương, như vậy không phải thật không có quy củ sao? Giao nương thầm nghĩ vì sao nương mỗi lần quan chính mình mấy ngày vẫn là nhịn không được cho ăn cho mình, lại nói tiếp vẫn là quá sủng nịch nàng. Úc Thị lắc đầu, đây coi là cái gì, như thế lạnh, ngươi liền ở trong phòng đợi. Được, giao nương cười tủm tỉm đáp lời, ở nhà chính là tốt, muốn làm cái gì thì làm cái đó, có thể yên tâm to gan ngủ nướng. Trên bàn bày cũng là mình thích ăn mì cùng lót dạ, còn có mẫu thân cùng tại bên người. Chỉ chốc lát sau, Thời Vũ cũng ôm lò sưởi tay lại đây, giao nương nhanh chóng vén chăn lên, để nàng cũng tiến vào, Thời Vũ là biết nghe lời phải. Hôm nay tuyết rơi, chúng ta nơi nào đều đừng đi, ở trong cung mỗi ngày nghỉ ngơi, hiện tại rốt cuộc có thể nghỉ ngơi. Giao nương cười rất nhẹ nhàng, giao nương bên trái nằm Thời Vũ, bên phải lại lôi kéo Úc Thị tay, không khỏi nói. Mấy ngày trước đây ta đi nhìn băng chơi xúc cúc, đáng tiếc xem quá khẩn trương, Chân Dương công chúa đã nhìn không được, sau đó ta liền theo nàng đi ngắm hoa. Tiếp ta lại trượt một hồi băng đao, cũng không dám đại động. Các nàng những người khác đều trượt nhanh bay. Tỷ tỷ, ngươi nói trên băng cũng có thể xúc cúc sao? Thời Vũ tò mò, dĩ nhiên, còn có thể trên băng chơi xiếc ảo thuật. Các nữ quyến chính là trên băng ngắm hoa, kỳ thật còn không có chúng ta trong vườn hoa đẹp đâu. Giao nương cười, Úc Thị thấy nàng hai tỷ muội người tán gẫu lên, cũng không quấy rầy, tìm lý do đi ra ngoài. Người lớn vừa đi, Thời Vũ liền vén chăn lên, đi giao nương ngực vừa thấy. Cả kinh nói, tỷ tỷ, vì sao ngươi chỗ đó như vậy lớn? Giao nương mặt đỏ lên, người này xuống nhà đầu nói cái gì đó, không biết có phải hay không là năm nay nguyệt sự bắt đầu đến, cho nên trước ngực căng phồng, trước kia tiểu y đều mặc không vừa. Nghĩ đến đây, nàng lại nhìn Thời Vũ đồng dạng, có chút kinh ngạc nói, ngươi không có mặc tiểu y sao? Thời Vũ vội vàng nói, đương nhiên mặc, ngươi nơi đó là không phải quá nhỏ. Ta để nương cho ngươi hầm chút canh đu đủ uống. Giao nương cảm giác mình quá lớn, muội muội lại quá nhỏ. Thật là mọi người có mọi người phiền não, đây cũng là nàng không nguyện ý hiện tại cưỡi ngựa cùng trước kia như vậy, bằng không chạy run run dày dày, làm cho người ta không biết như thế nào cho phải. Thời Vũ vốn có chút xấu hổ, nhưng nghe giao nương nói như vậy, lại hỏi. Uống cái này thật có thể biến lớn sao? Khẳng định có hiệu quả, ta xem Hồng Quý Phi đã uống. Giao nương cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tỷ muội nói xong đều có chút ngượng ngùng, nhưng tiểu cô nương ra liền là nói này đó, đều là chút chuyện bí ẩn, ngày thường sẽ không đối người khác nhắc tới. Giao nương nói lên cùng phòng Trang Lệnh Nghi, thật không biết nàng vì sao như vậy thanh cao, muốn ta nói thật thanh cao liền chớ vào cung A suốt ngày phòng bị ta cùng nàng không oán không cừu đâu. Người như thế chính là không hưởng qua nhân tình ấm lạnh. Ngày sau nàng liền biết được. Đúng, tỷ tỷ, hôm qua đưa ngươi trở lại kia hồng nữ quan, có phải hay không chính là vị kia hồng thục di a, là nàng, Thang Tuệ Quân năm đó chính là bị nàng khuyến khích. Xem lên đến tính là cái mỹ nhân, như thế nào còn không cầm nương nương phúc thành thân đâu. Vị kia hồng cô nương xem lên đến có 20 tuổi. Giao nương lắc đầu, ta nào biết nàng như thế nào nghĩ, hồng thục di nơi ở tại vây phòng, nàng là lấy nữ quan thân phận vào. Cũng không phải giống giao nương các nàng như vậy, thư đồng, nàng quan gia thiên kim, hiện tại lại thật sự thành cái nha hoàn, sao sinh là tốt. Lúc này, có cái hình dung nhỏ nhắn xinh xắn nha hoàn tiến vào, Hồng Thục Di vừa thấy là nàng, nhịn cười không được. Là ngươi a, Hạnh Nhi. Hạnh Nhi lúc ấy chỉ là hoán y cục một cái tiểu cung nữ, bởi vì bị Hồng Quý Phi cứu sau này bị tuyển vào Khôn Ninh cung hầu hạ, nàng tuổi dậy thì, sinh kiều mị. Ngày thường đối cao huyền sách yêu ái có thêm. Là ta a, hồng nữ quan, còn phải đa tạ ngươi cho ta những kia than lửa. Hạnh Nhi rất là cảm kích, kỳ thật toàn cung trên dưới, cái nào không chịu qua hồng nữ quan chăm sóc đâu. Nàng chưa từng trương dương, làm người mười phần thỏa đáng, Hạnh Nhi các nàng nghe nói nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử tuyển vương phi đều không tuyển đến nàng, khó tránh khỏi vì nàng kêu bất bình. Nhưng Hạnh Nhi lại cảm thấy hồng nữ quan tuy tốt, nhưng là muốn xứng tam hoàng tử thân phận vẫn là rất không đủ, như vậy đối tam hoàng tử không có gì trợ lực. Hồng Thục Di khoát tay nói, không cần cảm ơn ta, bất quá là tiện tay mà thôi, hôm nay ta có chút tinh thần không tốt, hôm qua cùng La cô nương về nhà trở về một chuyến. Muốn nghỉ một chút. Là cô nương nàng muốn thành vương phi a, Hạnh Nhi nói. Hồng Thục Di may mắn nói. Đúng a, nghe nói là tam hoàng tử cầu đến. Quý phi nương nương nguyên bản muốn cho nàng cưới trang cô nương. Chính là hiến quốc công hòn ngọc quý trên tay. Nhưng là tam hoàng tử không biết như thế nào không nghe. Liền ai, sự tình sau đó ta không nói. Nhưng mà cái này cũng nói rõ tam hoàng tử đối với nàng cố ý. Hiện giờ xem như người có tình ý sẽ sớm thành thân thuộc. Nàng là biết được Hạnh Nhi là ngóng trông tam hoàng tử tốt, càng có một loại bà tâm thái, nàng không hẳn thật có thể đủ đến tam hoàng tử, bị Hồng Quý Phi đưa đi cho tam hoàng tử ấm giường, nhưng là nàng lại vẫn duy trì tam hoàng tử, cơ hồ chính là bị nhan sắc mê hoặc. Hạnh Nhi nghe không khỏi nói, trang cô nương là hiến quốc công nữ nhi, mà La cô nương chỉ là cái thị lang nữ nhi, này. Mà thôi, này đó nhàn thoại không nên chúng ta nói. Nếu như bị người nghe được sẽ không tốt. Hồng Thục Di lại giống như hảo tâm nói. Hạnh Nhi gật đầu, không nhịn được nói. Đại khái là La cô nương có chân dương công chúa chống lưng đi. Nàng khi đó vẫn chỉ là cái tiểu nha đầu. Nghe được thang cô nương từng nói La cô nương hại nàng vân vân. Có La cô nương tại chân dương công chúa bên người. Nàng sẽ đem tất cả người chen đi xuống. Thật là cái tiểu nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy tâm thuật bất chính người tại tam hoàng tử bên người, không biết ngày sau sẽ như thế nào. Nhưng nàng hiện tại chỉ là cái tiểu nha đầu, còn không thể làm gì. Nào biết Hạnh Nhi trở về tẩm điện hầu hạ thì vừa lúc gặp được Cao Huyền Sách lại đây thỉnh an, hắn ngày thường đến Khôn Ninh cung phi thường nhiều, Hạnh Nhi không dám nhìn nhiều. Cao Huyền Sách đặt bước tiến vào, lưu loát hành lễ. Cho mẫu phi thỉnh an, Hồng Quý Phi buông xuống chén trà, mau đứng lên. Hôm nay như thế nào tới chỗ của ta, không đi ngươi phụ hoàng chỗ đó. Nhi tử hôm nay có việc muốn đi Tấn Dương Vương Phủ, thuận đường tính toán đi La ra bái phòng 1-2. Hứa hôn xong, luôn muốn đến cửa bái phòng 1-2, liên lạc tình cảm, dù có thế nào, La ra hiện tại hẳn là đứng ở chính mình bên này mới đúng. Hồng Quý Phi cười trêu ghẹo hắn, người nhà, ở trong cung thời điểm để ngươi gặp ngươi cũng không thấy, hiện giờ ngược lại là muốn đi La ra. Chỉ là ngươi liền như thế đi sao? Nàng gặp nhi tử mặc thường phục, cảm thấy có chút kỳ quái. Như bày ra nghi thức, chẳng phải là mọi người đều biết, hôm nay chủ yếu là bái kiến một chút nhà bọn họ trưởng bối. Tầm thường gia đình kết thân, con rể còn muốn đi nhận thân đâu. Cao Huyền Sách hôm qua gặp qua La Chí Chính, lão thất phu kia đối với chính mình còn có phần hòa ái dễ gần. Lại có mẫu thân của giao nương Úc Thị Phu Nhân. Kiếp trước hắn cùng giao nương tuy rằng trời xui đất khiến, liền gả trang cũng không kịp chuẩn bị, Úc Thị Phu Nhân vụng trộm nhét ngân lượng cho hắn, còn nói làm cho bọn họ đi An Châu chiếu cố thật tốt chính mình, ngược lại là cái không sai. Giao nương ngủ một buổi sáng, buổi chiều Kính Hạo trở về, nàng cùng Thời Vũ liền mang theo Kính Hạo cùng đi trong vườn đắp người tuyết đi, đắp xong người tuyết trở về chuẩn bị đi Úc Thị chỗ đó thỉnh an, lại thấy nơi này đứng không ít người. Nàng từ song cửa sổ trong nhìn qua, lại thấy là Cao Huyền Sách, hắn hôm nay một thân màu xanh sẫm nhũ kim loại áo dài, xem lên đến tựa nhà ai phú quý vương tôn đồng dạng, chính nói cười yến yến nói chuyện với Úc Thị, giao nương dám đánh cuộc, nàng chưa từng thấy qua nương cười như thế sáng lạn. Nghĩ nghĩ, nàng đi phòng trong đi vào, đang nghe Cao Huyền Sách tại đội Úc Thị nói. Thật là xin lỗi, mới vừa thấy mặt ta còn nghĩ rằng ngài là La cô nương tỷ tỷ. Nơi nào, Úc Thị vuốt vuốt tóc của mình, người đứa nhỏ này miệng lau mật, vãn bối luôn luôn chỉ nói lời thật, chưa từng nói dối. Hôm nay cô ý đến cửa bái phòng, không biết La Thị Lang được tại. Cao Huyền Sách cung kính nói, đường đường hoàng tử như vậy khiêm tốn, điều này làm cho Úc Thị càng là hảo cảm nảy sinh. Vừa lúc giao nương lại đây, Úc Thị gặp nữ nhi búi tóc tùng, xiêm y cũng là bình thường, vừa thấy liền biết được là từ bên ngoài chơi đến. Cố tình hôm nay Cao Huyền Sách cải trang mà đến, liền mang theo hai cái hạ nhân, Úc Thị vốn muốn cho Giao Nương nhanh chút trở về phòng. Cao Huyền Sách lại là xem ngốc, hôm nay ở nhà Giao Nương bên người chút hồ phục, thân hình yểu điệu, trên mặt hồng, cả người lộ ra vô cùng xinh đẹp hoạt bát. Giao Nương, mau trở lại phòng đi. Giao Nương nhìn lại, nguyên lai là La Chí Chính lại đây, nàng không dám chờ lâu, mà Cao Huyền Sách thu hồi nhãn thần, nhanh chóng đứng dậy hành vãn bối lễ. La Chí Chính ở trong lòng hừ lạnh một tiếng, đôi mẹ con này đều là người ngốc, bị cái người ngoài chơi xoay quanh. Cách chương.